Chương 221, người nói ai tới? Cắn răng nghiến lợi siết quả đấm, cả dù dạ hồi tưởng lại đêm hôm đó. Cái kia đang ghét nam nhân không chút nào thương tiếc cướp đi chính mình vật chân quý nhất, thời điểm lại còn cho ít tiền làm bồi thường xem nàng như làm Diêu tỷ. Người gặp qua xinh đẹp như vậy Diêu tỷ sao, gặp qua vóc người tốt như vậy Diêu tỷ sao, gặp qua đáng yêu như thế Diêu tỷ sao? Cả dù dạ bực bội chảy ra nước mắt. Ân, nếu như mỏ nẹt tại chỗ nói khẳng định lại nói từng thấy, lấy hắn tung hoành nhận giới kỹ viện lưu lại các loại truyền thuyết kinh nghiệm mà nói, bị nói cả dù dạ các hạng tiêu chuẩn chỉ coi là thượng trung đẳng chê cờ hờ lên, coi như là đỉnh cấp Diêu tỷ mò nẹt cũng tiêu phí qua không ít, dựa theo cả dù dạ lời nói nàng hoàn toàn là xem thường Diêu tỷ lực lượng. Tốt đẹp dường nào chức nghiệp tha ngươi nói sẻn dù mò nẹt bưng bí đỏ chìa rổ hù dọa được bản thân bạn trai đều rơi, tên kia trở lại xong, nhận giới vừa mới bình tĩnh không lâu, sẻn dù mò nẹt xuất hiện lần nữa, sợ là dùng không bao lâu liền sẽ gà bay chó chạy. Nàng cũng không tin sẻn dù mò nẹt biến mất 5 năm phải đi dạo ký viện, nhất định là đi làm cái gì chuẩn bị. Người nam nhân kia từ không dựa theo lẽ thường xuất bài, lần này trở về nhất định là có đại động tác, đây hoàn toàn là chia rổ đối mò nẹt có chút bản năng hoảng sợ tạo thành. Trên thực tế sẻn dù mò nẹt 5 năm này chính là tại đi dạo ký viện, đương nhiên, đối tượng chỉ có một cả gụ giả tương đối chuyên tình mà thôi. Chính là hắn chia rổ đại nhân, hắn phế phong ảnh người được đề cử. Chúng ta có phải hay không đối cổ nổ hạ triển khai tấn công tràn đầy khao khát nhìn về phía chia rổ, cả dù dạ trong lòng tràn đầy đối người nam nhân kia hận ý, chính nàng là không có cách nào báo thù, duy nhất cách thức chính là khiến xa nhận thôn tấn công cổ nổ hạ. Tấn công cổ nổ hạ, ngươi biết ngươi nói gì nữa sao? Chia rổ bị dọa cho giật mình ngay cả vội vàng che cả dù dạ miệng, lời này truyền đi nàng dám cam đoan ngày thứ hai tên kia liền sẽ vọt tới xa nhận thôn lừa gạt tiền tài. Con nhỏ tuổi sát tâm đã vậy còn quá đại, tính một chút, cái này bí đỏ tặng cho ngươi, sau đó nhiều hơn bảo trọng. Chia rổ bí đỏ cả rủ dạ biến sắc liền vội vàng lui về phía sau, ai biết vật này tôn kính chia rổ đại nhân dùng chưa dùng qua. Nhiệm vụ hoàn thành, sen dù mò nẹt cũng không có gấp trở về thôn, lần này mang hai tên học trò đi ra trừ bung lỏng ở ngoài còn có tờ UN trăng mở tờ, dù nạ bên kia hắn đã chào hỏi. Vốn là muốn cho nàng cùng đi ra ngoài giải sầu một chút, nhưng là gần nhất nàng đang nghiên cứu như thế nào cùng cố âm phong ấn cùng một chút sức khôi phục cường hãn hơn chữa bệnh nhân thuật, không có quá nhiều thời gian. Chính mình biểu ca tính cách gì nàng là minh bạch, cùng hắn đi ra ngoài vậy hơn phân nửa thời gian muốn ở trên giường trải qua, bởi vì trước mỏ nẹt vừa trở về xù nạ dây dưa biểu ca chừng mấy ngày, thiếu chút nữa bị chơi đùa tan vỡ, cho nên vừa vặn khôi phục. Rất tự nhiên thời kỳ trăng mật liền thành mò nẹt cùng hai tên học trò tuyệt vời thời gian. Các người muốn đi đâu thu thập xong hành trang, mò nẹt mỗi tay ôm cái cười ha hả hỏi, cuối cùng thang chi quốc đợi là thật không có ý gì, ngâm suối nước nóng phao nhiều đối thân thể cũng không tiện, mà còn tờ UN trăng mở tờ nhà, kia có chung quy đợi tại một cái địa phương lý do huống chi hắn sẻn dù mò nẹt liền không có tay không trở về thói quen, nếu đi ra không làm một ít chuyện hắn cả người khó chịu. Ta đều có thể, chỉ cần sư phụ đại nhân ở bên người. Mị cổ tỏi nhu nhu nhược nhược tựa ở mò nẹt trong ngực, nàng phát hiện mình hoàn toàn thất thủ, bị người nam nhân này chinh phục sau đó tầm đã đi theo hắn tại động. Mị cổ tỏi nhu nhu nhược nhược tựa ở mò nẹt trong ngực, nàng phát hiện mình hoàn toàn thất thủ, bị người nam nhân này chinh phục sau đó tầm đã đi theo hắn tại động. Ta muốn đi còn lại nhận thôn cùng quốc gia nhìn một chút, nghe nói thủy quốc tất cả đều là nước, lôi quốc đều là lôi. Thổ quốc đều là đất, phong quốc đều là phòng, cũng không biết có phải hay không là thật, trừ cổ nổ hạ ta còn chưa có đi qua còn lại địa phương đây. Từ khi bắt đầu biết chuyện cỡ tì nạ liền tại cổ nổ hạ trải qua, đối cổ nổ hạ ý lại cảm giác so nguyên văn cường không phải một điểm nửa điểm, còn như cái kia đem nàng đưa ra qua triều thôn nàng căn bản không suy nghĩ. Bất quá tiểu cô nương năng lực hiểu làm thật là cường hãn. Dựa theo ngươi như vậy phân tích chúng ta hỏa quốc chẳng phải là đều là hỏa? Mò nẹt nhún vai một cái ôm thật chặt hai nàng cánh tay. Tốt, liền như vậy định cái gì ngươi nói ai tới thủy quốc? Vụ ẩn thôn Mỹ Dục cao Úc, chính tại an tâm sửa sang lại tình báo tam đại Mỹ Dục hiếp hiếp mắt nghe xong trước mặt tám bộ báo cáo sau đó hù dọa có quắp một trận đứng lên liền vội vàng hỏi. Cô nô hạ hô cả, sèn du mò nẹt. Kia ám bộ nhẫn giả nuốt ngụm nước bọn, trên thực tế hắn cũng vô cùng khiếp sợ. cái kia chỉ tại trong truyền thuyết nghe nhẫn giả vậy mà tự mình viếng thăm vụ ẩn thôn hắn tới làm gì? Các ngươi gần nhất đắc tội Cổ Nổ Hạ người híp híp mắt khẩn trương qua lại tại mỹ dục phòng làm việc trung quy động lên. Lần trước tên kia đến từ sau bọn họ vụ ẩn thôn xương mù cùng nền móng đều hủy, cái này mới khôi phục bao lâu hắn cũng không muốn toàn bộ vụ ẩn thôn đang bị lật. Cái gì đó xoay tròn một độn thụ giới hàng lâm ai cũng không chịu nổi. Không biết, nhưng nhìn dáng dấp tựa hồ ám bộ nhẫn giả do dự không chừng do dự một chút. Tựa hồ cái gì híp híp mắt con mắt nhỏ hơn. Vương Vâng tựa hồ là tới du lịch, bên người còn mang hai cái nữ. Ám bộ thành thật trả lời. Hoang đường vỗ bàn một cái, tam đại mỹ dục cười lạnh một tiếng, tên kia sẽ đến du lịch tán dốc đây không có mục đích nói hắn sẽ thật xa từ Cổ Nổ Hạ chạy đến vụ ẩn thôn phải nói toàn bộ nhận giới lá gan như vậy lớn cũng chỉ có sẻn dù mò nét, thân là ảnh chạy đến người khác nhận thôn hoàn toàn là đưa đồ ăn hành vi, nhưng người ta hết lần này tới lần khác liền dám, đây là thực lực mang đến tự tin tính, hắn tại cửa thôn đúng không ta tự mình đi nghênh đón, không có ở cùng ám bộ nhẫn giả nét mực. Hồ cả tự mình viếng thăm, hắn thân là mỹ dục phải nên đón, vô luận hắn tới làm gì sẽ một hồi liền biết. Canh 2. Cầu hoa hoa nha.